Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405. Thứ tư thời đại, nơi này thật đúng là một cái treo máy nơi tốt. Nhìn xem con thứ năm được thả ra Bi Ben, Lương Đức Hoàng không khỏi hai mắt sáng lên. Pokemon đẳng cấp cũng không thấp, đây là tất nhiên, nhưng vấn đề là lên Pokemon chỉ có 3 cái. Treo máy 5 phút đánh một lần, cũng không phải là cố định điểm kinh nghiệm. Cái này cũng cùng treo máy người là có liên quan. Treo máy đánh 3 cái, liền thu hoạch được 3 cái kinh nghiệm. Treo máy đánh 5 con, liền thu hoạch được 5 con kinh nghiệm. Mà bên này Whitney có 6 cái, đồng thời thuộc tính Pokemon còn tốt hơn đánh một chút. Nếu như khác biệt ngoài ý muốn, Whitney cuối cùng một cái Pokemon hẳn là Mew Tanh. Lương Đức Hoàng treo máy Pokemon bên trong có không ít đều sẽ cách đấu kỹ có thể. Đánh cái này thuộc tính gym là có ưu thế. Đừng nhìn hiện tại Macham mệt không nhẹ, đó là bởi vì là cấp bậc của nó đang tại từ ban đầu nghiền ép, từ từ biến không có cái gì ưu thế. Delcati 54 cấp, con này Bi Ben cũng 54 cấp, khoảng cách nó level 62 chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Lấy một chiến 4, Macham không mệt mới là lạ chứ. Chẳng qua nếu như đợi đến nó tăng lên tới level 70 đâu. Rõ ràng nơi này là muốn sob lên nơi đó càng thích hợp treo máy chỗ. Về phần nguyên bản Lương Đức Hoàng rất vừa ý Viridian Gym khó khăn Gary Oak. Coi như xong đi, Gary Oak Pokemon quá tạp, muốn nhằm vào thực tình không phải một 403 chuyện dễ dàng. Nhưng nơi này liền muốn dễ dàng nhằm vào nhiều. Thực sự không được, Lương Đức Hoàng còn có thể dùng MH máy sửa chữa sửa đổi a. Còn có bao nhiêu thể lực? Nhìn đối phương thả ra con thứ 5 Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía Macham. Vừa rồi tại đánh Delcati thời điểm, Lương Đức Hoàng vừa muốn đem nó bị thay thế tới. Bất quá nó đã đánh bại Delcati. Cái kia Lương Đức Hoàng cũng muốn nhìn lại một chút. Macham, nghe được Lương Đức Hoàng, Macham thân ra một cái tay trước thu hồi hai ngón tay. Sau đó nghĩ nghĩ lại thu hồi một cây. Macham ý tứ liền là hắn bây giờ còn có 2/5 không đến 3/5 thể lực. Cũng chính là đem gần một nửa. Sao còn muốn đánh sao? Nhìn xem Macham, Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi. Macham, nghe được Lương Đức Hoàng, Macham cũng nghiêm túc gật đầu. Nó nhưng không nguyện ý sớm như vậy hạ tràng. Hệ Fighting Pokemon kỳ thật đều là bạo lực phần tử. Macham còn tốt, thích nhất là rèn luyện, mà cái khác hệ Fighting Pokemon là rất ưa thích chiến đấu. Bao quát Macham huyết dịch ở trong cũng có được dạng này gen. Nó bây giờ không phải là Lương Đức Hoàng cuối cùng một cái Pokemon, cho nên nó thua thì thua thuyết pháp. Tự nhiên nó là muốn chiến đấu tới cùng. Cái kia liền tiếp tục a. Nhìn xem Macham cái kia nghiêm túc dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười cười, thật đúng là một cái bạo lực phần tử đâu. Bi Ben, sông điện quang buộc, thời gian vừa đến, Macham không có bị thay đổi trận, bên kia Whitney cũng đã tiến công. Theo Bi Ben một tiếng quái khiếu, một đạo thiểm điện trực tiếp hướng về Macham lao đến. Sắc Beam, thứ tư thời đại mới xuất hiện hệ Electric kỹ năng, uy lực chỉ có 50. Tỷ lệ chính xác 90, có 70% cơ hội làm người sử dụng đặc công tăng lên một cấp. Đây chính là mạo xưng quang điện buộc tác dụng, cũng không phải là một cái rất cường lực kỹ năng. Macham đứng tại chỗ, trực tiếp chọi cứng hạ cái này 50 phần uy lực sắc bim. Sau đó vọt thẳng hướng về phía Bi Ben, lợi dụng sóng, nhìn xem xông tới Macham. Bi Ben trong nháy mắt dùng ra lợi dụng sóng, vừa rồi đã tăng lên một cấp đặc công, cũng làm cho đạo này đầu sóng tương đương mãnh liệt. Không nên quên, Bi Ben là bình thường cùng nước song thuộc tính, cho nên đối kỹ năng này cũng có bổ trợ. Bất quá đối với suốt ngày đối mặt Gyarados, Sui Kun bọn chúng chế tạo đầu sóng Ma Cham, cái này sóng cũng chỉ có thể xem như bọt nước mà thôi. Ma Cham nhảy dựng lên, nhìn lên trước mặt sóng biển. Lương Đức Hoàng Viridian lực cũng phát động. Ma Cham hai chân dùng sức, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Một cước liền đem tại bọt nước phía trên Biben cho đạp bay ra ngoài. Biben mà trời mà hàng ngã ở trên mặt đất, mà không có nó duy trì sóng biển cũng đã biến mất. Mà vào lúc này, Ma Cham cũng từ trên trời giáng xuống. Một thanh cross chop trực tiếp đập vào Biben trên thân. Sau đó mặt khác hai cánh tay, nắm lấy Biben liền là một cái. CF, low kick, chiến đấu kết thúc, làm cho gọn gàng vào. Ma Cham nhìn xem Whitney thu hồi con thứ 5 Pokemon. Biben, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía Ma Cham. Lúc này Ma Cham đang tại thở lấy khí thô. Nhìn ra, nó thể lực tiêu hao không ít. Bất quá ánh mắt của nó lại như cũ kiên định. Tiếp tục, nhìn xem có thể hay không một chuỗi 6. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng đối Ma Cham hô. Ma Cham, nghe được Lương Đức Hoàng. Ma Cham cũng quát to một tiếng, đem trong đầu mỏi mệt văng ra ngoài. Whitney cuối cùng một cái Pokemon. Ma Cham cũng đã gặp, chính là Miêu Tanh. Bất quá con này Miêu Tanh chừng 58 cấp. Đánh đòn phủ đầu, xông đi lên cận chiến. Nhìn xem Ma Cham thể lực đã không có bao nhiêu. Lương Đức Hoàng cũng không định lại đánh cái gì tiêu hao chiến. Tốc chiến tốc thắng mới là lựa chọn chính xác nhất. Vú lớn vạc, dẫm đạp, nhìn xem Ma Cham lao đến. Bên kia Whitney cũng hạ lệnh. Trong nháy mắt cái kia vú lớn vạc liền một nhảy đến giữa không trung. Một cước hướng về Ma Cham đầu liền đá tới. Ma Cham cũng không phải dễ trêu. Phía sau hai tay một khung. Trong nháy mắt giữ lấy vú lớn vạc một kích này. Đồng thời hai tay của nó bắt lại Miêu Tanh mặt khác một cái chân. Mượn lực quẳng trong nháy mắt liền dùng được. Phanh, một tiếng, Miêu Tanh từ giữa không trung A bên trong bị ngã xuống. Một kích này Lương Đức Hoàng nhìn xem đô cảm giác đau. Nhưng Ma Cham vào lúc này cũng liều mạng, không ngừng sử dụng mượn lực quẳng, đem Miêu Tanh liên tục ngã sấp xuống. Cuối cùng một thanh Simic Toss trực tiếp đem Miêu Tanh ném tới giữa không trung, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà lúc này Ma Cham dưới chân cũng lảo đảo một cái, kém chút không có quỳ xuống. Nhưng để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là cái kia Miêu Tanh còn không có ngã xuống, ngược lại chậm chậm ung dung đứng lên. Không có khả năng hệ normal thụ nhiều lần như vậy mượn lực quảng công kích. Không có khả năng còn đứng. Không đúng, là sữa bò. Chính làm Lương Đức Hoàng nghi ngờ thời điểm, đột nhiên hắn thấy được Miêu Tanh phía dưới cái nào đó không thể miêu tả tồn tại. Mặt trên còn có sữa nhỏ xuống đến. Thoáng một cái Lương Đức Hoàng liền hiểu. Nguyên lai vừa rồi Miêu Tanh đang bị quăng đến giữa không trung về sau. Vậy mà dùng uống sữa tươi. Một chiêu này là loại kỹ năng có thể khôi phục một nửa thể lực, cho nên nó hiện tại thể lực chỉ là một nửa. Lại thêm vừa rồi cái kia một kế hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.